Chương 1154, ghê tởm tập tụ. Một câu từ đặt trước. Sáng sớm, tòa thành An Lị gian phòng bên trong. Hồ Nhĩ Nương chính cùng Ế Lý Dạ tại trang điểm. Hôm nay các nàng đi thành trường An ngầm hỏi. An Lị nắm lấy tự mình màu nâu tóc, nói, nhóm chúng ta lần này vẫn là phải nhuộm tóc sao đương nhiên muốn. Ta cũng không muốn như lần trước như thế, không có trang phục ra ngoài liền bị các cư dân nhiệt tình vây quanh. Ế Lý Dạ trọng trọng gật đầu đạo. Lần trước dạo phố trải qua ký ức vẫn còn mới mẻ a hiện tại tòa thành chúng nữ giống như Lưu Phong, tại trong thành Trường An rất được hoan nghênh cùng kính yêu, phàm là tự mình một người đi ra ngoài, kia là nhất định sẽ bị các bình dân nhiệt tình vòng vây. Tốt ta, lần này ta vợ nở con nở muốn màu đen. An Lị vui vẻ nói, vẫn là muốn theo bệ hạ đồng dạng màu tóc. Mỗi lần An Lị, hệ Lị ra muốn đi ra ngoài thời điểm. Các nàng đều sẽ tiến hành ngụy trang, cùng tinh linh trước đó tránh né thợ săn tiền thưởng đồng dạng chiêu số. Hai người không phải lần đầu tiên dạng này. Ta trước giúp ngươi làm. Ế Lý Dạ nói khẽ, cầm lấy trên mặt bàn ba cái thuốc nhuộm một trong hát sát thuốc nhuộm, ở bên trong tăng thêm lớp nước quấy về sau, liền bắt đầu một chút xíu dán tại Hồ Nhĩ Nương màu nâu trên tóc. Mấy phút sau, An Lị tóc toàn bộ dán thành một đống. Phía trên đều là màu đen thuốc nhuộm. Lần này có thế bảo trì bao lâu á? An Lị nhữ mày nói. Lần này là cải tiến qua đi, một ngày sau liền sẽ phai màu. Hệ Lý Dạ đem tự mình mái tóc màu trắng cũng tới sắc, chọn vẫn là hôi sắc. Ta lần này muốn dẫn mũ lưỡi chai. An Lị cầm một đỉnh bạch sắc mũ. Hệ Lý Dạ đem một điểm cuối cùng thuốc nhuộm bôi lên tại đuôi tóc về sau, ngẩng đầu nói, vậy ta muốn màu đen mũ đi. Cái này mũ là Lưu Phong cho, theo địa cầu bên kia mang tới, chế ta cờ rất tinh xảo, dị giới cu nở dê có hàng mây che lá, vải bố mũ, nhưng là tòa thành chúng nữ dùng mũ đều là Lưu Phong cho. Còn bao lâu nữa á? An Lị cầm lấy chiếu đỏ hướng gương mặt bên trên nhào, tại Ni Khả dạy bảo dưới, nàng hóa trang kỹ thuật đã được đến rất lớn đề cao. Hệ Lý Dạ cầm lấy môi giấy báo xong miệng, nói, nhanh. Đừng nóng vội. Dị giới bản nhuộm tóc cao, nhuộm màu thời gian chỉ có 1-2 ngày, cũng chỉ tại trong thành bảo lưu hành. Nửa giờ sau, hai người trên tóc thuốc nhuộm khô được. Đi nhanh đi. An Lị nhìn xem bị nhuộm đen tóc, nắm qua mũ mang lên đi, đem hổ lỗ thai cho che lại. Ngâm hỏi tương đương với nửa liền đường phố dáng vẻ, xem như nho nhỏ phúc lợi. Đi nhanh đi, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Hệ Lý Dạ lôi kéo còn tại soi gương Hồ Nhĩ Nương ra gian phòng. Đạp đạp đạp hai người ra khỏi thành bảo ngồi lên xe ngựa, trực tiếp hướng cũ thành khu mà đi. Lần này xuất hành bên ngoài không có binh sĩ đi theo, âm thầm có một ít thường phục hộ vệ. Mười mấy phút sau, xe ngựa đứng tại cũ thành khu thư viện cửa ra vào, An Lị lôi kéo tinh linh bắt đầu ở bên trong thành liếc nhìn bắt đầu. An Lị chớp con ngươi nhìn chằm chằm lui tới đám người, hỏi, lần này nhóm chúng ta hướng cái nào địa phương đi tùy ý đi một chút đi, không được liền đi tuần sát cửa hàng. Hệ Lý Dạ khẽ cười nói, An Nhàn sinh hoạt tốt, luôn có một chút nổi lên tham nghiệm, đặc biệt là tại trong tài liệu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, sau đó tiết kiệm tiền trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đặc biệt là lấy tòa thành bỏ vốn mở cửa hàng. Trải qua ngầm hỏi đã bắt được không ít người. Hai người tùy ý ra ra vào vào mấy nhà cửa hàng, cũng không phát hiện có vấn đề gì, mấy lần trước nghiêm trị, nhường một số người trung thực. Hệ Lý Dạ chỉ vào trước mặt cộng đồng, nói, An Lị, nhóm chúng ta đi kia xem một chút đi. Cộng đồng cũng là ngầm hỏi địa phương, chủ yếu là trông giữ ly, cùng xã lân cận quan hệ các loại vấn đề, là về sau một chút chính sách tích lũy kinh nghiệm. Trước kia đều là đi ngang qua, cũng không có vào xem đâu. An Lị gật đầu nói. Hai người dậm chân tiến vào cái này nhóm đầu tiên thành lập cộng đồng, sau đó liền thấy một tòa tầng bu đầy người. Chuyện gì xảy ra, nhiều người như vậy vây quanh ở chỗ nào? Hệ Lý Dạ cao mày nói. Đi, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. An Lị vội vàng nói. Hai người tới phía ngoài đoàn người, nghe bên trong phát ra thanh âm. Đáng thương a, QNZ không biết rõ có thể hay không cứu trở về. Ngã bệnh làm gì không đưa đi bệnh viện A, đưa cái gì bệnh viện, tế tự sẽ câu thông vĩ đại thần linh, chưa khỏi bệnh của hắn. Elisa, An Lị theo đám người khe hở bên trong trông thấy, trong phòng có một cái trung niên phụ nữ, mặc kỳ kỳ quái quái trang phục, trên mặt còn vẽ lấy rất nhiều đầu đỏ đòn khiêng. Miệng bên trong còn một mực niệm niệm lại nhải, chỉ bất quá đều là một chút nghe không hiểu tiếng nói. Elisa, các nàng đang làm gì? An Lị nhìn xem cũng cảm thấy có chu tờ không thoải mái. Hẳn là một chút bình dân tế tự. Elisa cau mày, no y tế tự là cái gì? An Lị chừng lớn lấy trận hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, trước đó ngẫu nhiên nghe nói qua, một chút sinh bệnh bình dân đều sẽ mời tế tự đến mời thần linh chúc phúc, chỉ chờ mong chưa khỏi bệnh. Elisa trầm giọng nói, mắt thấp hiện lên vẻ bị thương. Cái gì đây là mê tín, sinh bệnh không đi bệnh viện, đem mệnh giao cho hư vô mở mịt thần linh, đây không phải lấy mạng đùa giỡn hay sao? An Lị tức giận nói. Các bình dân trải qua thời gian dài tập tục, quan niệm là rất khó không cải biến được. Hệ Lý Dạ bất đắc dĩ nói. Mấy năm này tránh né thợ săn tiền thưởng nàng, đi qua quá nhiều địa phương, gặp quá nhiều tế tự, có rất nhiều ghê tởm tập tục, còn có cầm đứa bé công tế bái cái gọi là thần linh. Không được, ta muốn đi ngăn cản bọn hắn. An Lị tức giận chuẩn bị hướng đi cái kia tế tự. Không được, thân phận của ngươi bây giờ không tiện ra mặt, làm không tốt còn có nguy hiểm. Hệ Lý Dạ chỉ đạo. Nàng là biết rõ một chút bình dân rất tín nhiệm tế tự, nếu là đánh gãy bọn hắn nghi thức, chưa chừng bình dân sẽ làm ra chuyện gì. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể nhìn xem người kia chết mất à? An Lị ngây cả người nói. Nhương Tuần Cảnh nhóm ra mặt, đem cái kia tế tự giam lại đem bệnh nhân đưa đi bệnh viện. Hệ Lý Dạ đề nghị. Được. An Lị bất đắc dĩ gật đầu đáp. Đi thôi, nhóm chúng ta trở về báo cáo làm việc. Hệ Lý Dạ lôi kéo Hổ Nhĩ Nương ly khai. Ừm, chuyện này rất nghiêm trọng. An Lị cảm thấy toàn bộ vương quốc giống như vậy sự tình khẳng định có rất nhiều. Dù sao liền An Cư Lạc Nghiệp thành Trường An cũng có chuyện như vậy, chớ nói chi là cái khác địa phương.